Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói trầm ấm của Phương Tư Vanh vừa vang lên đã thu hút sự chú ý, bên dưới các nữ sinh bắt đầu khe khẽ bàn tán. Giọng nói lẫn cả sự háo hức, Mạnh Liêu cảnh theo thói quen liếc nhìn Ngụy Thanh Chu, nàng vẫn đang cúi đầu chăm chú, ánh mắt dán vào mặt bàn, biểu cảm rất tập trung. Rõ ràng là nàng đang tranh thủ ôn lại bài cổ văn. Mạnh Liêu cảnh thầm nghĩ, được rồi, xem ra cả bốn đứa bọn mình đúng là số kiếp độc thân. Từ lão sư bị màn tự giới thiệu ngắn cũng của Phương Tư Vanh làm cho nghẹn lời, liền quay sang nhắc khéo, em có thể chia sẻ thêm về sở thích hoặc tài năng đặc biệt của mình được không? Đáng tiếc lời gợi ý ấy cũng chẳng khiến thiếu gia nhà họ Phương động lòng. Cậu chỉ thản nhiên liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng là đang ngầm dục. Chỗ của tôi ở đâu? Mạnh Liêu cảnh nghe câu đó mà không khỏi thấy buồn cười. Cậu này đúng là từ nhỏ đã toát lên khí chất bá đạo của một tổng tài. Một câu, chỗ của tôi đâu, nghe chẳng khác gì ra lệnh, làm Từ lão sư phút chốc bị đẩy vào vai. Hầu gái. Dù vậy, Từ lão sư vẫn giữ được bình tĩnh. Bà hiểu rằng Phương Tư Vanh là một phú nhị đại, gia thế không tầm thường. So với cậu ta, bà cảm thấy Mạnh Liêu cảnh thật sự khiêm tốn hơn rất nhiều. Các bạn trong lớp đều tự chọn chỗ ngồi. Em và Bạch Tuế An có thể ngồi ở bàn cuối cùng. Em muốn ngồi cạnh cửa sổ. Phương Tư Vanh ngắn gọn ngắt lời, chẳng thèm nhìn vào mấy chỗ trống còn lại, ý tứ vô cùng rõ ràng. Mạnh Liêu cảnh đứng hình trong vài giây. Hà, vừa vào lớp đã muốn chiếm chỗ là sao? Từ lão sư hơi khựng lại, nhưng sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Đó là chỗ của bốn bạn cuối lớp. Phương Tư Vanh quay đầu, nhấn mạnh lại một cách dứt khoát. Em muốn chỗ cạnh cửa sổ. Mạnh Liêu cảnh nghe vậy thì không nhịn được bật cười. Cậu này tưởng mình là nhân vật chính thì muốn làm gì cũng được sao? Mạnh Liêu cảnh liền lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc. Thế thì chọn ngày đẹp trời mà bắt đầu phá hết tường lớp đi, xây lại toàn cửa sổ. Muốn dựa chỗ nào thì dựa. Phương Tư Vanh nhíu mày, lạnh giọng đáp lại, tôi không muốn phải nói lần thứ hai. Mạnh Liêu cảnh chẳng chịu nhường nhịn, cười khẩy đáp trả, cậu đang diễn với ai đấy? Ai quan tâm cậu nói mấy lần? Thích thoáng mát thì ra sân thể dục ngồi đi. Gió thổi bốn phía, mát mẻ khỏi chê, ánh mắt mọi người liên tục di chuyển giữa hai người, vẻ mặt đầy tò mò. Phương Tư Vanh từ nhỏ đến giờ luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị ai cản đường. Gặp phải chuyện này, cậu giận đến mức tức tối, lớn tiếng hỏi, cậu là ai mà dám nói như vậy? Mạnh Liêu cảnh vốn rất dị ứng với kiểu người tự cho mình là trung tâm, đặc biệt là những kẻ giống như bước ra từ tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Cô ghét nhất là kiểu nhân vật vừa không nói gì nhiều vừa khiến người nghe chỉ muốn tức điên. Đúng lúc này, Bùi Dung Triệt người vừa chiến thắng trong cuộc tranh luận trước đó nghe qua vài câu thì xen vào, hỏi với vẻ khó hiểu, cậu không biết thứ tự đến trước và sau à, nhìn có vẻ là người đàng hoàng. Sao lại cứ thích chen ngang thế nhỉ? Trong những tình huống như vậy, dù bình thường con trai ít khi ganh đua công khai, nhưng nếu có cơ hội để châm chọc, họ sẽ không bỏ qua. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp lớp. Phương Tư Vanh càng thêm bực bội. Đây là ngày đầu tiên mà đã gặp phải tình huống trái ngược mong đợi. Đúng là ngoài ý muốn. Cậu sẽ phải trả giá đắt vì lời nói và hành động của mình. Cậu ta để lại một câu nói đầy tức giận, sau đó đi thẳng đến bàn phía sau chỗ Bùi Dung Triệt, nơi một nam sinh đang ngủ say. Ê, dậy đi, tôi ngồi chỗ này. Phương Tư Vanh đá ghế, giọng nói lạnh lùng, nam sinh kia mơ màng tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cậu ta vài giây, rồi thần thái mơ hồ đứng lên, đi đến bàn khác và tiếp tục ngủ. Phương Tư Vanh ngồi xuống như ý muốn, làm ngơ ánh mắt tò mò của mọi người và lôi điện thoại ra nghịch. Ở bàn phía trước, Bạch Tuệ An, một nữ sinh mới chuyển đến, có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với Phương Tư Vanh. Nhìn thấy vết xe đổ của Phương Tư Vanh, Từ lão sư lập tức sắp xếp cho nàng ngồi ở bàn bên cạnh Ngụy Thanh Chu. May mắn là giữa hai người họ có một bàn trống, nên Bạch Tuệ An không cần phải ngồi cùng bàn với ai. Sau khi ngồi vào chỗ, Bạch Tuệ An không nhịn được mà lại quay đầu nhìn về phía cuối lớp. Ở đó có hai nữ sinh rất xinh đẹp, mỗi người một nét đặc trưng riêng. Người đứng ngoài cùng có dáng vẻ tự nhiên, dựa vào tường, đang chăm chú nhìn cuốn sách trong tay. Còn người bên cạnh thì đứng thẳng lưng, gương mặt có chút trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì. Bên phải là hai nam sinh, một người nhìn khá dễ gần, nhưng cả hai đều đang tò mò vươn cổ để xem cuốn sách mà người ở ngoài cùng đang cầm. Họ đang xem gì thế nhỉ? Bạch Tuệ An thầm nghĩ, không nhịn được mà quay lại nhìn thêm vài lần. Ở phía cuối lớp, Thiệu Vân Chiêm, người đang cầm cuốn sách là nhân vật được Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà ngưỡng mộ nhất. Cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mới nhất mà hai người kia vừa tranh luận gay gắt, Thiệu Vân Chiêm đã đọc gần xong từ lâu. Thiệu Vân Chiêm xuất thân từ một gia đình làm xuất bản sách, nên cậu ta có thể dễ dàng lấy được những bản thảo hoặc sách mới nhất trước khi chúng được xuất bản. Điều này khiến Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà phải ganh tị mãi không thôi. Lúc Phương Tư Vanh ngồi xuống, Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy tò mò, liền đá nhẹ vào ghế Thiệu Vân Chiêm. Thiệu Vân Chiêm giật bắn người, quay lại nhìn với vẻ mặt hoảng hốt. Cậu làm gì thế? Cảnh tỷ, muốn ngồi đây à? Nếu muốn thì cậu cứ ngồi đi. Mạnh Lưu Cảnh phì cười, tớ có ngồi được không mà nói. Ánh mắt cô ra hiệu về cuốn sách trong tay Thiệu Vân Chiêm. Dịch ra một bên, tớ muốn nhìn một chút. Thiệu Vân Chiêm nhẹ cả người, vội vàng nhường ra một khoảng trống lớn trên bàn để Mạnh Lưu Cảnh có thể nhìn thoải mái hơn. Cậu vẫn còn nhớ rõ lần trước khi đi chơi tiệm bánh cùng bạn, Thiệu Vân Chiêm phát hiện mình mang nhầm điện thoại nên không thể trả tiền. Lúc đó, đám bạn đi cùng ai nấy đều cười nhạo cậu ta, nhưng Mạnh Lưu Cảnh đã xuất hiện kịp thời, không chỉ thanh toán giúp mà còn thương lượng với chủ tiệm miễn phí cho cả nhóm. Từ đó trở đi, thái độ của Thiệu Vân Chiêm đối với Mạnh Lưu Cảnh còn thân thiết hơn cả đối với bạn bè thông thường. Bùi Dung Triệt thấy Mạnh Lưu Cảnh đang nhìn mình chăm chú, liền hạ giọng hỏi, cậu nhìn gì thế? Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày, không nhớ nổi tên, chính là cái thứ hai cậu vừa nói đấy. Cái này không phải giống y như đang tiếp nhận truyền thừa từ chiến thần sao? Thiệu Vân Chiêm cười ha hà. Đúng rồi, chiến thần đỉnh lắm ấy chứ, ngầu ngang thần sáng thế luôn. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đồng thanh thốt lên, giọng đầy kích động, mau đưa đây, mau nghiêng qua cho tớ xem với. Thiệu Vân Chiêm lập tức căng thẳng, nhỏ tiếng nhắc nhở, lão tử đang ở phía trên kia, đừng có làm lộ liễu quá. Được được, Bùi Dung Triệt ngay lập tức hạ giọng, cậu lật lại cho tớ xem đi. Bọn tớ đang đọc dở 10 chương cuối, giờ chẳng biết cái gì xảy ra hết. Mạnh Lưu Cảnh nhìn bộ dạng của họ mà phiền lòng, còn phải chen lấn để nhìn cho rõ. Ngụy Thanh Chu bị kẹp ở giữa cũng không chịu nổi, đành thở dài, ba cậu thật là. Bùi Dung Triệt lập tức thu liễm thái độ, nở một nụ cười nịnh nọt. Thiệu ca, lật lại đi mà. Mạnh Lưu Cảnh bất đắc dĩ nói, cậu lật lại cho bọn tớ xem chút đi. Thiệu Vân Chiêm miễn cưỡng lật về chương đầu tiên. Ba người lập tức tụm lại xem cùng nhau. Mạnh Lưu Cảnh bị đẩy ra xa một chút, đầu cô gần như dựa hẳn lên vai Ngụy Thanh Chu mới miễn cưỡng nhìn rõ. Chữ gì mà nhỏ thế này? Không phóng to được à? Ngụy Thanh Chu dần cảm thấy bờ vai mình cứng đờ. Hương thơm thoang thoảng từ quần áo Mạnh Lưu Cảnh và cảm giác tóc cô khẽ chạm vào khiến Ngụy Thanh Chu cố gắng tập trung vào bảng viết của Từ lão sư, nhưng chẳng thể nào rời được sự chú ý. cuối cùng, Từ lão sư bị ánh mắt chăm chú đến đáng ngờ của ba người thu hút. Bà nhíu mày, cầm phấn viết và hỏi, này, ba trò đang xem gì đấy? Sách của Thiệu Vân Chiêm đẹp đến vậy sao? Bùi Dung triệt giật mình, sợ rằng Từ lão sư sẽ đi xuống kiểm tra cuốn tiểu thuyết trong tay Thiệu Vân Chiêm. Cậu ta lo lắng thì thầm, giấu nhanh đi, đừng để bị phát hiện. Thiệu Vân Chiêm hoảng hốt, định nhét tiểu thuyết vào hộp bàn. Mạnh Liêu Cảnh nhanh trí đáp, chúng em chỉ đang xem bài khóa thôi à, nhưng không mang theo sách. Cô cứ giảng tiếp đi à, Từ lão sư nhìn họ một lúc. Ánh mắt thoáng dừng lại ở Ngụy Thanh Chu lúc này đang đỏ bừng cả mặt vì bị kẹp giữa ba người. Thấy cô học trò cưng của mình lâm vào tình huống khổ sở như vậy, Từ lão sư liền mềm lòng. Thôi, ba trò về chỗ đi. Nếu muốn học tốt thì ngay từ đầu phải biết nắm bắt cơ hội. Mạnh Liêu Cảnh, cô còn chưa kịp xem chiến thần sau khi nhận truyền thừa sẽ có năng lực gì. Vậy mà đã bị đuổi đi mất rồi. Cô đá nhẹ ghế Thiệu Vân Chiêm, nói, lát nữa đưa sách cho tớ. Sau đó, cả bốn người lần lượt quay về chỗ ngồi. Ở phía sau, Phương Tư Vanh hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh miệt rõ rệt. Mạnh Liêu Cảnh khó chịu, tiện tay lấy một tờ khăn giấy từ bàn bên trái, đặt lên bàn cậu ta. Nếu muốn hỉ mũi thì cứ nói, không có khăn giấy mà để chảy ra ngoài thì mất mặt lắm. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà cười hì hì, nhưng ngay sau đó lại vội vàng đợi Thiệu Vân Chiêm truyền sách qua. Phương Tư Vanh nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn theo bóng lưng Mạnh Liêu Cảnh. Sau đó, cậu ta lấy điện thoại, gửi bức ảnh vừa chụp được cho thư ký riêng của mình. 5 phút, tôi muốn biết tất cả thông tin về cô ta. Chẳng bao lâu sau, thư ký gửi lại một tệp tài liệu. Phương Tư Vanh càng xem, mặt càng xa sầm, cuối cùng, cậu ta giận đến mức đập mạnh vào ghế, phát ra tiếng động lớn. Mạnh Liêu Cảnh giật mình, quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ. Cậu bị sét đánh à? Sao tự nhiên lại làm trò thế? Cách chương.